Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 25 của bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem chuyện xưa của Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc như thế nào. Vì sao mà hai người bọn họ từ một đôi phu thê ân ái lại biến thành thủy hỏa bất dung như hiện nay, và cái biệt danh Bùi Bán Thành mà Ôn Các Lão đã từng đề cập đến là từ đâu mà có. Chuyện được phát sóng vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay, các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ cho Trang nhé. Like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Mọi thông tin thay đổi thì Trang sẽ cập nhật ở tác cộng đồng. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 92. Chuyện xưa của hai người Bùi Thư. Bùi Nguyên Ca đang suy nghĩ là người hầu hạ ở Kiêm Gia Viện có vấn đề hay là Đồng Trạch Viện. Bóng dáng của đám người Bùi Nguyên Hoa đã sắp vào cửa chính Kiêm Gia Viện. Gần đây, vẻ mặt Bùi Nguyên Hoa thân thiết nói: "Tứ muội, nghe nói thân thể mẫu thân không thoải mái, hiện tại thế nào rồi?" Vẻ mặt nàng ta chân thành tha thiết, xem ra có chút quan tâm tới Thư Tuyết Ngọc. Bùi Nguyên Xảo vẫn là bộ dáng chất phác ít lời như trước, vẻ mặt Bùi Nguyên Dung không tình nguyện, hiển nhiên cũng không quan tâm tới chuyện của Thư Tuyết Ngọc. Hai vị di nương cũng ló đầu ra nhìn, ánh mắt lóe lên, hình như đang tính toán gì đó. "Mẫu thân!" Bùi Nguyên Ca đang muốn mở miệng, phía sau cửa phòng bỗng nhiên két một tiếng mở ra. Thư Tuyết Ngọc cất bước ra khỏi phòng, nhìn mọi người, vẻ mặt không hờn giận. Quần áo, vẻ mặt trang điểm của bà chợt nhìn thì không thấy gì, nhưng Bùi Nguyên Ca ở gần lại có thể rõ ràng nhìn ra được bà đã xoa thêm một tầng son phấn. Đôi mắt cũng ửng đỏ, hiển nhiên là đã khóc. Trong lòng càng thêm nghi ngờ, rốt cuộc là vì sao mẫu thân và phụ thân lại gây gổ ầm ĩ nghiêm trọng đến như vậy. "Các người tụ tập ở trong này làm gì vậy?" Thư Tuyết Ngọc quát hỏi. Bùi Nguyên Hoa nhẹ nhàng tiến lên, lại giữ ở khoảng cách nhất định. "Nghe nói thân thể của mẫu thân không khỏe, cho nên con đặc biệt tới thăm." "Chỉ là bệnh đau đầu cũ mà thôi, đã tạ các người quan tâm, đều trở về đi, người đầy sân như vậy ồn ào khiến ta càng thêm đau đầu." Thư Tuyết Ngọc cố gắng lờ đi vẫy vẫy tay, chuyển sang Bùi Nguyên Ca, dừng lại nhìn vào gương mặt quen thuộc kia. Trong một lúc tinh thần hoảng hốt, giống như lại thấy được Minh Cẩm. 20 năm qua đủ loại đúng sai trong một lúc đều dâng lên trong lòng, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng mới nói: "Nguyên Ca, con cũng trở về đi, ta muốn yên tĩnh một lát." Lúc này, bà thật sự không muốn nhìn tới gương mặt tương tự với Minh Cẩm như thế. Nhìn vẻ mặt, ánh mắt của Thư Tuyết Ngọc dường như xuyên qua nàng, nhìn vào hư vô xa xôi và đã từng, lại nghe thấy giọng nói của bà xa xút như thế. Bùi Nguyên Ca đã lờ mờ nhận ra gì đó, tuy rằng trong lòng lo lắng, vẫn cứ gật gật đầu nói: "Nếu như vậy thì nữ nhi xin cáo lui, mẫu thân có gì dặn dò thì cứ việc phái người tới tìm nữ nhi. Bạch Sương đã đi mời đại phu, đợi lát nữa đại phu tới đây, vẫn xin mẫu thân không nên giấu bệnh sợ thầy. Nếu nàng còn ở lại chỗ này, chỉ sợ đám người phía sau kia cũng muốn ở lại, ngược lại lại không thể để cho mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt. Có lẽ hiện tại, cái mẫu thân thật sự cần chính là một mình yên lặng một chút đi." Một đám người dáng vẻ khác nhau đều có suy nghĩ trong lòng, mỗi người rời Kim Gia Viện, nói lời từ biệt. Bùi Nguyên Ca lại gọi Bùi Nguyên Xảo lại, cùng nhau đi tới vài bước, đợi sau khi những người khác đều rời đi mới hỏi: "Nhị tỷ, làm sao tỷ có thể đi tới Kim Gia Viện?" Thời gian đám người này nhận được tin tức cũng quá nhanh, có vẻ thật không bình thường, tuy rằng Bùi Nguyên Xảo cũng có tâm cơ, quan hệ hai người vẫn coi như là hòa hợp. Có lẽ có thể nói cho nàng, bị Bùi Nguyên Ca lên tiếng giữ lại, Bùi Nguyên Xảo đã đoán được nàng muốn hỏi điều này, liền trả lời: "Ta vốn là đang ở trong phòng thêu, là đại nha hoàn của ta nghe thấy bà tử đi ngang qua nói chuyện, nói phu nhân bị bệnh, trở về nói cho ta biết. Ta trong lòng hơi lo lắng nên muốn chạy tới thăm." Trong bốn vị tiểu thư, ở bên trong phủ địa vị của nàng thấp kém nhất, hoàn cảnh cũng xấu hổ nhất. Bên trong phủ gió thổi cỏ lay gì đó cũng sẽ có thể ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của nàng, bởi vậy không thể không chú ý. Hơn nữa, Thư Tuyết Ngọc là mẹ cả của nàng, hôn sự tương lai của nàng toàn bộ nắm giữ trong tay của bà. Bùi Nguyên Xảo càng muốn tìm ra cơ hội, hiện ra vẻ lấy lòng. Bùi Nguyên Ca nhìn kỹ mặt của nàng ấy, một lúc lâu sau mới gật gật đầu nói: "Đa tạ nhị tỷ báo cho biết, nhị Nhị tỷ muốn tới phòng ta ngồi một chút hay không? Bùi Nguyên Xảo rất biết linh hoạt, vội nói, tứ muội còn bận việc, ta sẽ không quấy rầy, cáo từ trước. Đợi sau khi Bùi Nguyên Xảo rời đi, Bùi Nguyên Ca thuận tiện ngồi ở bên dưới giản hoa tường vi, bộ dạng khép mi im lặng suy nghĩ. Nhìn bộ dáng Bùi Nguyên Xảo chắc là không giống như đang nói dối, nhưng mà nếu chuyển ra tin tức thì chính là mẫu thân bị bệnh, người khác thì cũng thôi, Bùi Nguyên Dung chắc sẽ không tới, hơn nữa vẻ mặt của hai vị di nương cũng không nên như vậy. Xem ra tin tức truyền tới mỗi viện chắc là không giống nhau rồi. Hơn nữa đều bắt được suy nghĩ trong lòng mỗi người, khiến các nàng không thể không đến xem xét. Vậy rốt cuộc là ai phát tán tin tức này ra ngoài? Hao tổn tâm cơ như vậy, nhằm vào suy nghĩ ở trong lòng mỗi người, dẫn tới các nàng tới Kim Gia Viện, mục đích của người nọ lại là cái gì đây? Chẳng lẽ chỉ là vì khiến mọi người tới xác định chút chuyện này sao? Phần thủ đoạn linh lung này, nghiền ngẫm suy nghĩ trong lòng người khác có chút giống với bút tích của Bùi Nguyên Hoa. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, có thể không dấu vết chuyển tin tức khác nhau vào viện của mỗi người, mạng lưới người như thế, cũng không phải Bùi Nguyên Hoa có thể có được. Suy xét đến hai điểm này, trong đầu Bùi Nguyên Ca từ từ hiện lên một cái tên khác. Tử Uyển, tìm người tới, theo dõi, từ Đức Viện hết mức cho ta, có tình hình kỳ lạ gì, đều báo lại ngay. Tuy rằng Thư Tuyết Ngọc đang cố gắng che giấu, nhưng bà đột nhiên viện cớ ốm, vẻ mặt khác thường, Đồng Trạch Viện lại đánh quân côn. Hơn nữa mấy ngày nay, khi Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc gặp mặt thì lạnh lùng giằng co và cả hai lờ đi. Dưới sự thúc đẩy của người có lòng, tin tức lão gia và phu nhân cãi nhau cứ như đã mọc cánh, truyền ra nhanh như bay ở Bùi Phủ, gơi dậy ngàn tầng hoa sóng. Nhất là Liễu Di Nương và Tiếu Di Nương, suy nghĩ trong lòng lại càng linh hoạt, không ngừng tính toán chuyện này. Xem ra, tin tức này chắc chắn không thể nghi ngờ, không từ mà biệt, chỉ nói tình hình gặp mặt hiện tại giữa lão gia và phu nhân, người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đó có vấn đề. Tiếu Di Nương và Liễu Di Nương ngồi ở trong sân Phi Xương Viện, phái bọn đại nha hoàn đi trông coi không cho người tới gần, hai người thì thầm khe khẽ. Phu nhân và lão gia cãi nhau, vậy đúng là cơ hội tốt của chúng ta. Nhớ ngày đó, Trương Di Nương không phải là dựa vào cơ hội lão gia và phu nhân khắc khẩu không vừa mắt, dùng hết thủ đoạn, rốt cuối cùng lật đổ được phu nhân, vinh sủng 10 năm không suy. Nếu không phải trước đó đắc tội với tứ tiểu thư, chỉ sợ tới bây giờ vẫn là phóng quang vô hạn. Nghĩ đến khoảng 10 năm quyền hành phú quý này của Trương Vân, trong đôi mắt Liễu Di Nương hiện lên sáng rỡ, vô cùng hâm mộ. Chưa kia biết Trương Vân lợi hại, đóng viện không ra, nhưng đây cũng không đại biểu cho nàng hoàn toàn không biết gì cả về chuyện của Bùi Phủ. Vậy đến 10 năm, ở trên mọi người, Tứ Đức Viện đã giống như dính phấn vàng. Đi đến đâu đều là hào quang vạn trượng, mọi điều may mắn, một đứa nha hoàn nhị đẳng, chi phí ăn mặc cũng hơn so với những di nương các nàng, lại càng không cần nói đến Trương Vân, tùy tiện lấy ra một món trang sức, cũng đủ để các nàng thèm muốn rất lâu ở trong mơ. Liệu di nương nằm mơ cũng muốn trải qua những ngày như Trương Vân, hiện tại có cơ hội ở trước mặt, sao có thể không động lòng? Vậy người nói, chúng ta cần phải làm như thế nào? Liễu Di Nương vội vàng hỏi, nàng mồm miệng lanh lợi, quen biết lấy lòng người, nhưng nếu về bản mưu tính kế, vẫn là Tiếu Di Nương văn tĩnh thì càng tốt hơn. Bởi vậy, mỗi lần làm việc đều là Tiếu Di Nương bảy mưu tính kế, còn nàng xông pha chiến đấu. Đối với loại tình huống này, ngược lại nàng không sao cả. Dù sao nàng gánh vác ở phía trước, nếu có được ích lợi gì cũng nhiều hơn so với Tiếu Di Nương. Thiệt thòi, trước kia ngươi từng làm việc lại vẫn đi theo Trương Di Nương, sao một chút cũng không chịu học theo vậy? Tiếu Di Nương cười không hài lòng liếc mắt nàng. Trên mặt điềm đạm nho nhã, hoàn toàn là vẻ im lặng suy nghĩ, suy tư một lúc lâu, sau đó lại trở nên thì thầm nói với Liễu Di Nương chuyện vừa thông suốt. Ngươi cứ sau đó ở đây, nếu không được vậy... Nhưng mà chuyện này phải chọn đúng thời cơ, phu nhân thì cũng thôi. Vị tứ tiểu thư kia lại thật sự rất thông minh, đừng để nàng ấy nhìn ra được vấn đề. Lúc nào cơ? Ta nghe người ta nói, hiện tại tứ tiểu thư đang thay phu nhân xử lý cửa hàng đồ cưới, nhận làm chuyện gì, dù sao 3 ngày này có vẻ sẽ rất bận rộn, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội. Tiếu Di Nương nói xong, lại thì thầm sau một trận, trực tiếp dậy tùy cơ hành động. Sau khi nghe xong, Liễu Di Nương cười đẩy nàng ta một phen nói, trách không được, vừa rồi ngươi nói ta ngu dốt, thật sự là không thông minh bằng ngươi, ta thì chút xíu cũng không học được bản lãnh kia của Trương Di Nương, nhưng ngươi lại học được toàn bộ, may mà chúng ta đủ thông minh, lúc ấy đã quy phục Trương Di Nương, sau đó lại an phận, Bằng không lúc này chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng tìm không ra rồi. Cũng không phải vậy sao? Lòng Tiếu Di Nương có chút lưu luyến. Chỉ là hiện tại chúng ta cũng nên trải qua ngày lành rồi. Hai người nói xong cười ầm lên thành một đoàn, xem ra rất vui vẻ hòa hợp. Sau đó, ở trong phần vui vẻ hòa hợp kia, ánh mắt của Liễu Di Nương lại dần hiện ra hình dạng lờ mờ kỳ lạ. Tuy rằng Tiếu Di Nương này không bằng vẻ ngoài xinh đẹp của mình, nhưng thật sự rất thông minh. Ngay cả thủ đoạn của Trương Di Nương cũng học được hết. Nhưng trước mắt nàng ta có thể tính kế Thư Tuyết Ngọc như vậy, tương lai khi hai người tranh giành tình cảm cũng có thể tính kế nàng ta giống như vậy không? Đợi cho mình sau khi nhờ sự giúp đỡ của nàng ta lật đổ được Thư Tuyết Ngọc, nhất định phải xuống tay trừ bỏ nàng ta trước, bằng không tương lai nhất định sẽ thành họa lớn. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Liễu Di Nương liền cười đến càng thêm đẹp đẽ ngọt ngào, lại bảo người lấy trà bánh lại đây hai người cùng ăn. Sau khi lãng phí một thời gian ở Phi Xương Viện, Tiếu Di Nương đứng dậy cáo từ, trở lại Uyển Nguyệt Viện của mình, ngồi im một lúc lâu, xinh đẹp nho nhã trên mặt văn tĩnh đột nhiên rút đi, lộ ra ý cười, lạnh lùng. Liễu Di Nương ngu xuẩn, nghĩ đến một kế này của nàng không thành, còn có một kế thì cho rằng thông minh rồi. Không biết, đòn sát thủ chân chính vốn không phải là tay chân ngu xuẩn của nàng ta, mà chính là bản thân của Liễu Di Nương. Trương Di Nương bị giam lỏng, Liễu Di Nương và phu nhân lại lưỡng bại câu thương, thề thiếp trong phủ cũng chỉ còn lại một mình nàng. Nghĩ tới tương lai tốt đẹp, khóe miệng Tiếu Di Nương thoáng cọc lên ý cười từ đáy lòng, nói với đại nha hoàn bên cạnh. Mặc áo ngoài màu xanh nhạt, váy lụa trắng. Hỉ thước, lần này nhờ có ngươi bảy mưu tính kế, cho ta nghĩ tới sự kiện ý kiến hay này. Ngươi yên tâm, đợi sau khi ta trở thành Di Nương trưởng phủ, nhất định sẽ nâng ngươi lên làm thông phòng. Nếu có thai, sẽ nâng ngươi làm Di Nương. Tương lai bảo đảm vinh hoa phú quý, không cần làm nô tỳ mặc cho người bắt nạt. Đa tạ Di Nương đề bạt. Hỉ thước cười, ánh mắt lập tức cong thành hai vầng trăng rằm. Nói ra cũng khéo, mẹ nô tỳ vốn từng làm việc ở trong viện của Trương Di Nương, trong lúc vô ý từng nghe được lời Trương Di Nương nói, biết thủ đoạn bà ta đối phó với phu nhân vừa vặn rất giống với tình hình hôm nay. Nói ra cũng là vận may của Di Nương tới, nên ngày gặp được cưng chiều nở mày nở mặt, bằng không làm sao có thể khéo như vậy. Nô tỳ không dám mong hão, không nên muốn, chỉ cần Di Nương ngài hài lòng, nô tỳ tự nhiên cũng sẽ được thơm lây. Hơn nữa, nô tỳ tin tưởng, tình cảm nhiều năm như vậy, Di Nương nhất định sẽ không bạc đãi nô tỳ. Tiếu Di Nương tán thưởng, cười gật đầu, ngươi là một cô nương thông minh. Hỉ thước vốn là tiểu nha hoàn trong viện Trương Vân, phải đến nơi này của nàng có một ý, giám thị, nhưng nha hoàn này rất thông minh, sau khi đến bên cạnh nàng không lâu thì quy phục nàng. Đối với bên Trương Vân kia chính là qua loa cho xong. Dù sao khi đó Trương Vân tuy là nở mày nở mặt, nhưng cũng không coi trọng Tiếu Di Nương và Liễu Di Nương. Hỉ thước chỉ là một cơ sở ngầm không quan trọng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thấy không được bao nhiêu lợi ích. Mà ở Uyển Nguyệt Viện, Hỉ thước cũng là đại nha hoàn nhất đẳng, bùi phủ cũng không khắt khe Di Nương. Nàng tùy tiện ban xuống mấy thứ này nọ thì cũng đủ cho nha đầu kia chi phí vài năm. Thà làm đầu gà không làm đít trâu. Như vậy những năm gần đây, Hỉ thước thông minh lanh lợi, tùy mặt gửi lời, hỏi thăm tin tức, bảy mưu tính kế cũng là một người có năng lực, dần dần trở thành cánh tay đắc lực của nàng. Lần này sau khi nghe nói chuyện phu nhân và lão gia cãi nhau thì lập tức giúp nàng bảy mưu tính kế để nàng khuyến khích Liễu Di Nương gây chuyện, tiến tới chuẩn bị trừ bỏ Liễu Di Nương và phu nhân, trở thành người quan trọng nhất ở Bùi phủ. Mà nàng ra chủ ý thật sự kín đáo, có thể vừa vặn nhằm vào điểm yếu của lão gia và phu nhân. Càng khó có được là nha hoàn Hỉ thước này không kể công, cũng không có suy nghĩ leo lên giường của lão gia, thật sự là làm cho người trung thành đáng tin. Hỉ thước nói đây là vận may của nàng tới. Tiếu Di Nương mỉm cười, quả thật đến lúc nàng sáng lạn huy hoàng rồi. Trải qua tỉ mỉ trải chuốt và trang điểm, Liễu Di Nương dẫn theo đại nha hoàn Thái Thanh bưng một chén thuốc bổ đi vào Đồng Trạch Viện. Vốn còn lo lắng chuyện xảy ra hai ngày trước hộ vệ Đồng Trạch Viện sẽ ngăn cản nàng, lại không cho nàng đi vào. Vậy thì tất cả tính toán có lẽ cũng thất bại. Không ngờ khi đi vào Đồng Trạch Viện, hộ vệ lại đi vắng. Thật sự là trời ban cho cơ hội. Trong lòng Liễu Di Nương mừng thầm, bước lên thềm đi vào. Đồng vào đường đơn giản, mộc mạc, trên vách tường trắng như tuyết treo mấy bức tranh chữ, đều lấy viên cương đại mạc, núi cao trùng điệp làm đề tài. Chữ lưu niệm mực, vung tràn trề niềm vui, hào phóng không chịu gò bó. Đồ dùng trong nhà bằng gỗ lim, một màu nước sơn đen, hình thức đơn giản, sạch sẽ rõ ràng.

nàng ta thật sự có gì đó với Bùi Chư Thành, dựa vào một di nương nho nhỏ không được cưng chiều, lại có can đảm gì dám ở trước mặt bà tùy ý khiêu khích đây? Càng nhìn Liễu di nương, lại càng cảm thấy lời ấy có lý, càng nghĩ nội tình trong đó, lại càng cảm thấy tức giận, cố nén không nổi giận, nhưng tuyệt đối không ngờ, lại thấy người trướng mắt này ở trước mặt, lạnh lùng nói, ta không có hứng thú phỏng hoa với ngươi ở trong này, Bạch Sương, chúng ta đi. Nhưng mà Liễu di nương lại giành trước một bước, ngăn ở phía trước bà, mỉm cười nói, tỷ thiếp khó có được cơ hội gặp phu nhân, chúng ta lại đều thích hoa, nói được hợp ý, sao lại không trò chuyện nhiều hơn một chút đi? Cho dù tỷ thiếp hèn mọn, không thể đánh đồng với phu nhân, nhưng dù sao cũng đều là người hầu hạ lão gia, dù sao chúng ta cũng nên ở chung hòa thuận, không thể làm cho lão gia khó xử, phu nhân ngài nói không phải sao? Nàng ta mở miệng ngậm miệng là lão gia, còn nói cái gì đều là người hầu hạ lão gia, từng câu từng chữ đều đâm vào trong lòng của Thư Tuyết Ngọc. Thư Tuyết Ngọc gần như đã sắp không kiềm chế được nữa, trong âm thanh để lộ ra một chút tức giận. Tránh ra! Phu nhân! Làm sao ngài cứ từ chối người ngoài ngàn dặm như vậy chứ? Nghe ra Thư Tuyết Ngọc bắt đầu tức giận, thì Liễu Di Nương lại càng thêm không chịu buông tha, dây dưa chỉ chờ cho bà nổi giận, cố ý nhũng nhịu yếu ớt nói, phu nhân, ngay cả lão gia cũng không có ý ghét bỏ tỷ thiếp như vậy, ngược lại sao ngài lại mang vẻ ta đây lớn như thế? Một bộ dáng ủy khuất vô cùng. Được rồi, nếu tỷ thiếp có chỗ nào đắc tội phu nhân, tỷ thiếp bằng lòng chịu tội với phu nhân, vậy rốt cuộc là được rồi chứ? Thư Tuyết Ngọc thật sự không kiên nhẫn, châm chích dây dừa với nàng ta, đột nhiên đẩy nàng ta ra nói, ta nói, tránh ra cho ta. Liễu Di Nương chỉ chờ chính bà ra tay, cũng không né tránh chống lại, ngược lại tiện thể va vào trên một tòa núi giả bên cạnh, chỉ cảm thấy chỗ tóc mai bên phải trán bỗng nhiên đau đớn khó chịu một chút, chất lỏng ấm áp từ trán chảy xuôi xuống dưới, sau đó thì đau đớn dần dần sâu sắc rõ ràng. Liễu Di Nương vốn là người được nuông chiều, làm sao chịu được loại đau đớn này? Lúc này nước mắt liền rơi xuống, chỉ khóc kêu đau, lại uất ức rớt nước mắt xuống, gắng ngượng nói, phu nhân, thị thiếp thật sự không có mà, chỉ là muốn nghe phu nhân dạy bảo nhiều hơn mà thôi. Ngài, ngài sao phải nhẫn tâm như thế, đẩy thị thiếp vào chỗ chết, à, thị thiếp sắp chết rồi. Thấy thế, bọn nha hoàn xung quanh đều sợ ngây người, bước lên phía trước hô to gọi nhỏ tìm cách, thấy vết máu trên núi giả, trán Liễu Di Nương máu nhỏ giọt. Thư Tuyết Ngọc cũng hoảng sợ, lập tức nghĩ tới, sức của mình đẩy nàng ta cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể đẩy nàng ta ra, sao lại có thể đẩy nàng ta đụng vào núi giả. Lại còn, nàng ta cố ý làm giả vẻ la lên như vậy, càng cảm thấy chán ghét, lạnh lùng nói, cố làm giả vẻ. Phẩy tay áo quay đầu rời đi, Bạch Sương vội vàng đuổi theo sau. Nhìn bóng dáng Thư Tuyết Ngọc rời đi, khóe miệng Liễu Di Nương thoáng cong lên một chút ý cười, quả nhiên, phu nhân là người thẳng tính, dễ dàng đã chui vào thòng lọng của nàng như vậy. Tuy nói rằng, lão già và phu nhân tranh cãi, quan hệ hai bên cứng ngắc, nhưng dù sao, 20 năm tình cảm vợ chồng, sao có thể nào đã cắt đứt ngay được. Hơn nữa, lão già cũng không phải là người tham lam háo sắc, lúc này muốn dựa vào sắc đẹp mê hoặc lão già, dẫn đến thay thế phu nhân, hoàn toàn là không có khả năng. Vào lúc này, muốn leo lên địa vị cao nhất định phải đi vòng lối tắt. Nghĩ biện pháp khiến cho lão già chú ý, thậm chí thương tiếc, giống như bây giờ vậy. Dựa theo kế hoạch ban đầu, nàng cố ý ra vào đồng trạch viện của lão già, lại để chén canh bổ kia, chỉ cần để tin tức này truyền vào tai của phu nhân, nhất định phu nhân sẽ nghĩ đến nàng đã nhân cơ hội lấy lòng lão già. Với sự để ý của phu nhân với lão già, trong lòng nhất định thêm khúc mắc. Lúc này, nàng lại tìm cơ hội xuất hiện ở trước mặt phu nhân, cố tình khiêu khích dây dưa, mãi cho đến khi kích thích được lửa giận ngột ngạt lúc đầu để phu nhân không kiềm chế được, ra tay. Sau đó giống như bây giờ, nàng làm bộ mình đụng vào núi giả, làm cho bản thân bị thương nặng thêm. Lão già và phu nhân vốn có khúc mắc, chỉ cần để lão gia biết, phu nhân biết nàng từng đến đồng trạch viện, sau đó trước mặt bao nhiêu người lại xảy ra loại chuyện này, lão già nhất định sẽ cảm thấy lòng dạ phu nhân hẹp hòi, thủ đoạn ác độc. Bởi vì trong một lúc ghen tị mà muốn lấy đi tính mạng của nàng, sẽ càng không hài lòng với phu nhân, ôm lòng xin lỗi và thương tiếc với nàng. Đến lúc đó, nàng chỉ cần làm bộ dáng khoan dung rộng lượng, không nhắc lại chuyện cũ, thậm chí thay phu nhân khuyên giải, ngừng lại việc này. Lão gia nhất định sẽ cảm thấy nàng khéo léo hiểu chuyện, so sánh với thủ đoạn tàn nhẫn của phu nhân, thì tự nhiên nàng càng dễ dàng khiến cho người ta sinh ra thương yêu. Đến lúc đó, chỉ cần nàng nắm bắt lấy cơ hội này, làm cho lão gia duy trì áy náy và thương tiếc với nàng tiếp nữa, như vậy thì nàng sẽ là Trương Vân kế tiếp. Biện pháp này nói ra đơn giản, nhưng mà bắt được điểm yếu của lão gia và phu nhân cho nên sẽ tiến hành có hiệu quả. Tiếu Di Nương quả nhiên là đưa ra ý kiến hay. Từ đại tướng trấn biên đến thượng thư hình bộ, thân phận địa vị, chuyện ấm lạnh chênh lệch tất nhiên khó chịu, nhưng Bùi Chí Thành vẫn coi như có thể tiếp nhận. Hơn nữa, sau khi trở thành quan ở kinh thành, có thể sum vầy với các con gái, hưởng vui vẻ của quan hệ cha con, nhất là Ca Nhi, trí tuệ khéo léo, lanh lợi săn sóc, lại càng làm cho lòng dạ của ông được an ủi rất lớn. Đối với Bùi Chí Thành, khó khăn thật sự là công vụ của hình bộ với tình người phức tạp ở kinh thành, có thể dẫn tới bọn họ án kiện hình bộ đều là rối loạn phức tạp. Loại phức tạp và rối loạn này thì ngoài chỉ tình tiết vụ án, nhiều hơn là về mạng lưới quan hệ thiên ti vạn lũ phía sau. Hắn đã quen với việc trực lai trực vãng, đối với loại chuyện quanh co lòng vòng này thật sự rất không thích, nhưng mà lại không thể tùy theo tính tình được, bởi vậy làm đến vô cùng áp lực. Chuyện bên ngoài vốn đã làm cho đầu óc ông choáng váng, gần đây trong nhà cũng rối loạn thay nhau nổi lên. Ông lo lắng nhất là hôn sự của Ca Nhi, tuy rằng hiện tại đính ước với Phó Quân Thịnh, nhưng vài ngày trước đó ngẫu nhiên nói chuyện với Phó Anh Kiệt, nói đến ông ấy nhu cầu vị trí thị vệ ngự tiền tam đẳng cho Phó Quân Thịnh, lần nữa không chắc chắn, hình như là Ngũ Điện Hạ cản trở từ giữa, còn nói đến Ngũ Điện Hạ từng muốn xin chỉ lập Ca Nhi làm trắc phi, nói gần nói xa để lộ ra hơi oán trách. Điều này làm cho Bùi Chư Thành có chút không vừa lòng. Tuy Ngũ Điện Hạ có ý này, nhưng vẫn chưa xin hạ chỉ đến. Ca Nhi và Phó Quân Thịnh đính hôn danh chính ngôn thuận, Ngũ Điện Hạ có ý định cản trở. Vậy là bản thân Ngũ Điện Hạ làm người không nói tới, việc này như thế nào cũng không nên trách đến trên người Ca Nhi. Nếu đổi chỗ lại, nếu mà trong Đông Cung, công chúa kiêu ngạo điêu ngoa bốc đồng coi trọng Phó Quân Thịnh, nhưng Phó Phủ không hài lòng, Bùi Chư Thành ông không nói hai lời, thực hiện hôn ước ngay tức thì. Đừng nói là cản trở, cho dù đánh mất vị trí thượng thư hình bộ cũng không phản đối, ông ấy yên tâm thoải mái. Dù sao hai người cũng là giao tình sinh tử, nếu như ngay cả điểm ấy cũng không gánh vác được, vậy thì giao tình này không khỏi quá mức yếu kém. Nhưng Bùi Chư Thành cũng không thể không bận tâm đến ý nghĩ của Phó Anh Kiệt, dù sao Phó Quân Thịnh là đứa con duy nhất của ông ấy, làm phụ thân, lo lắng tiền đồ của con cũng không có gì đáng trách. Hơn nữa, Ca Nhi vẫn muốn gả qua thì nhất định phải xử lý tốt quan hệ. Cho nên, mấy ngày nay, ông cũng đang cố gắng vì chuyện xui xẻo của Phó Quân Thịnh. Việc này đan xen cùng một chỗ, ông đã cảm thấy vô cùng phiền muộn, hết lần này tới lần khác, trong nhà lúc này còn không được yên tĩnh. Cho nên, lúc Bùi Chư Thành im lặng suy nghĩ thì bị tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn bên ngoài cắt ngang, tính tình đương nhiên không tốt hơn chút nào, nổi giận đùng đùng đi ra quát hỏi. Rốt cuộc là đang la hét ầm ĩ những cái gì vậy? Những người các ngươi là người hầu như thế nào? Lời mới nói đến một nửa thì đập vào mắt là nha hoàn hai tay đầy máu, trên mặt cũng dính vài vết máu, rơi nước mắt đầy mặt, cũng lắp bắp kinh hãi. Đợi cho đến thấy rõ ràng không phải là người của Tĩnh Xu Trai mới có chút yên tâm, hít sâu một hơi hỏi, xảy ra chuyện gì? Nha hoàn kia khóc quỳ lại đây, dập đầu nói, nô tỳ là đại nha hoàn Thái Thanh ở Phi Xương Viện, sở dĩ đi đến mạo phạm đã quấy rầy lão gia, thật sự là đã xảy ra chuyện lớn. Liễu di nương bị phu nhân đánh chết rồi. Lão gia xin người hãy làm chủ cho di nương. Nói xong nghẹn ngào khóc giống lên. Nghe nàng trước còn chưa nói xong đã khóc, bộ dáng dây dưa không rõ. Bùi Chư Thành không kiên nhẫn nghe nàng nói, tự ý đi tới Phi Xương Viện. Hiện tại Phi Xương Viện hoàn toàn rối ren, tiếng khóc giống lên. Bùi Chư Thành vốn đang cho rằng là Liễu Di Nương và Thư Thuyết Ngọc nổi lên xung đột, bị đánh hai cái, bọn nha hoàn chuyện bé xé ra to, nói cái gì mà bị đánh chết. Nhưng hiện tại thấy dáng điệu này lại như là thật sự đưa tới mạng người, trong lòng không khỏi thầm bị hoảng sợ, vừa ầm ĩ vừa tức giận, nói với Thạch Nghiễn, đi gọi phu nhân tới. Quay đầu mặt u ám vào phòng ngủ. Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, lông mày Bùi Chư Thành nhíu lại càng sâu, sải bước đi tới, chỉ thấy hai mắt Liễu Di Nương nhắm nghiền, nằm ở trên giường thêu, bắt đầu từ đầu. Chăn đệm dưới người dần dần nhuộm từng mảng lớn máu đỏ, rất nhiều người đều bị bộ dáng này dọa cho ngây người, miễn cưỡng có vài nha hoàn run rẩy đứng ở bên cạnh, nhưng cũng không biết làm sao, đôi mắt Tiếu Di Nương rưng rưng, vẻ mặt tái nhợt, dường như sợ tới mức không nhẹ. Tình hình này quả thật là quá mức kỳ lạ. Thế cho nên, ngay cả Bùi Chư Thành đi vào, tất cả mọi người không nhớ tới hành lễ. Đi lên dò xét xem hơi thở của Liễu Di Nương, Bùi Chư Thành cảm thấy xà sầm, quay đầu nhìn mấy người chung quanh, nhắc tên Tiếu Di Nương hỏi, sao lại thế này? Tỷ thiếp cũng không rõ ràng lắm. Tiếu Di Nương hoảng hồn chưa bình tĩnh nói. Vốn là tỳ thiếp ngồi ngắm hoa ở trong sân, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng động lớn ồn ào hỗn loạn ở bên phi xương viện. Đã nghĩ qua đây xem sao, lại thế. Kết quả ra đến đây, đã thấy trán của Liễu tỷ tỷ liên tục chảy máu, vẻ mặt tái nhợt rất là dọa người. Bọn nha hoàn đã sợ tới mức nghẹn ngào thét chói tai. Liễu tỷ tỷ còn đang quát mắng các nàng, cho nên mới lại rối thành một đoàn. Tỷ thiếp cũng hoảng sợ, cố gắng đi lên đỡ Liễu tỷ tỷ vào nhà nằm xuống, lại bảo người đến hãn đại phu. Ai biết máu ở chỗ chán, Liễu tỷ tỷ chảy xuống càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng thì... Nói xong, lấy khăn che mặt, không nhịn được nghẹn ngào khóc giống lên. Lời này chẳng khác nào cái gì cũng chưa nói. Cuối cùng Bùi Chư Thành là thượng thư hình bộ, cúi người theo vết máu tìm được miệng của vết thương, là ở trong tóc mai bên phải trán. Miệng vết thương rất sâu, máu tươi nhiều, nhuộm thấm ướt một vùng chung quanh tóc mai. Xem ra, miệng vết thương chí mạng chính là nơi này. Bùi Chư Thành nhìn mọi người chung quanh trong phòng hỏi, vết thương trên đầu Liễu Di Nương là xảy ra như thế nào? Có một nha hoàn chợt cả gan đứng ra run rẩy nói, dạ, là phu nhân đẩy. Di Nương nói thời tiết hôm nay tốt, muốn đi ngắm hoa trong hoa viên, ai biết phu nhân cũng ở nơi đó, không biết như thế nào thì ầm ĩ lên. Sau đó phu nhân cũng rất tức giận, đẩy Di Nương một cái, đầu Di Nương đụng vào núi giả, chảy máu liên tục. Sau đó phu nhân rời đi, nô tỳ đỡ Di Nương trở về, ai biết... Thư Thuyết Ngọc đẩy Liễu Di Nương. Vẻ mặt Bùi Chư Thành xanh mét, đập bể bàn hoa nhỏ vững chắc, tỉ mỉ, thành dạng nứt chia năm xẻ bảy, kèm thêm nắm tay cũng hoàn toàn lẫn lộn, trong lòng dấy lên tức giận hừng hực. Tính tình Thư Tuyết Ngọc ông biết rõ, kiên cường nóng nảy, ra tay đánh người cũng không hiếm thấy. Trước kia ở Đồng Trạch viện, thấy Liễu Di Nương đi ra từ trong viện, có lẽ lại cho rằng ông và Liễu Di Nương có bừa bãi gì đó, mang theo tức giận rời đi. Ai biết, ở trong hoa viên gặp lại hận cũ thêm thù mới cùng một chỗ, ra tay đẩy Liễu Di Nương một cái tuyệt đối không kỳ lạ. Nhưng mà lại kiên cường dễ giận thế nào cũng không nên ầm ĩ đến chết người. Nhìn tình hình miệng vết thương bên phải trán của Liễu Di Nương, cái đẩy này chắc chắn dùng hết sức, bằng không sẽ không đến mức muốn mạng Liễu Di Nương như vậy. Nói là vô ý cũng không có người sẽ tin. Nghĩ tới đây, Bùi Chư Thành càng cảm thấy tức giận căm hận. Chỉ là thấy Liễu Di Nương đi ra từ trong viện của ông thì cảm thấy nhất định hai người đã làm gì đó. Bệnh đa nghi của Thư Tuyết Ngọc thật là càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Lại lui một vạn bước mà nói, cho dù là trước đó bà từng ngờ vực vô căn cứ, trong lòng tức giận căm hận, nhưng mà lại thế nào cũng không nên có ý định ác độc như thế này, vì vậy đã muốn đẩy Liễu Di Nương vào chỗ chết. Trước đây ông vẫn cảm thấy tính tình Thư Tuyết Ngọc cũng hơi hư hỏng, tính tình vẫn luôn thiện lương, nhưng sự thật đã chứng minh, lại một lần nữa ông nhìn lầm rồi. Chuyện Minh Cẩm chính là vết xe đổ, có lẽ ông không nên thả bà ra ngoài. Đúng lúc này Thư Tuyết Ngọc cũng tới đây, mà còn chưa biết Liễu Di Nương đã chết. Vào tới cửa đã ngửi được mùi máu tươi đầy phòng, lại nhìn Liễu Di Nương vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích, với từng mảng máu tươi lớn dưới người nàng kia. Trong chốc lát, sợ tới mức mặt mũi biến sắc, cố gắng làm cho mình giữ bình tĩnh, run lẩy bẩy hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bùi Chư Thành lạnh lùng nhìn bà, ở trong hoa viên người đẩy Liễu Di Nương một cái, đầu đụng vào núi giả. Đúng, là ta đẩy nàng một cái, ta muốn đi, nàng lại luôn cản đường của ta, cho nên dưới sự nóng nảy ta đã đẩy nàng ta một cái. Nhưng mà khi ta đẩy nàng sức lực cũng không lớn, theo đạo lý nàng không nên... Thư Tuyết Ngọc theo bản năng nói xong, đột nhiên ý thức được gì đó, nhìn thư thể cứng ngắc trên giường, lại nhìn vẻ mặt Bùi Chư Thành lạnh như băng, khó có thể tin nói, ngươi cho là ta hại chết nàng ta? Chợt đột nhiên mạnh mẽ hô lên, không phải, cái đẩy kia của ta hoàn toàn không có bao nhiêu sức lực, không có khả năng làm hại nàng ta chết đi được. Không dùng nhiều sức lực. Bùi Chư Thành không ngừng gật đầu, tức giận quát, người tới nhìn miệng vết thương trên đầu nàng đi, không dùng nhiều sức lực, trên đầu nàng sẽ có miệng vết thương sâu như vậy, sẽ vì như vậy mà chảy máu đến chết. Lại một đấm thật mạnh nện trên giường, rõ ràng đã vô cùng tức giận. Bản thân Thư Tuyết Ngọc đã biết rất khó tin, điều đó là không có khả năng, ta chỉ là muốn đẩy nàng ta ra, sau đó rời đi mà thôi, hoàn toàn không có suy nghĩ khác trong lòng, cho nên cũng không có dùng sức lực quá lớn. Nhưng mà thậm chí ta cảm thấy với sức lực của ta, nàng cũng khó có thể đụng vào trên núi giả. Nàng vốn chính là cố ý đụng vào đó, muốn vu vào trên người ta, làm sao ta có thể, sao nàng lại chết như vậy? Ngươi là nói nàng ta dùng khổ nhục kế, kết quả lại tự đụng chết bản thân rồi. Bùi Chư Thành tức giận đến gần như muốn cười, nói, Thư Tuyết Ngọc, Ngươi không biết là bạn thân nói thật vớ vẩn sao? Lúc ấy, Thư Tuyết Ngọc thật sự là bị Liễu Di Nương dây dưa đến phiền, mới đẩy nàng ta một cái, hoàn toàn không ngờ vì vậy mà Liễu Di Nương chết. Nếu Liễu Di Nương đụng vào trên núi giả thật là khổ nục kế của nàng, vậy chắc cũng sẽ có khống chế, không có khả năng lại đụng cho tới chết. Chẳng lẽ thật là trong lúc bà vô ý đẩy sao? Thư Tuyết Ngọc suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, thật sự là bà không dùng sức lực rất lớn mà. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ngoài ý muốn, là trùng hợp, hay là có người đang cố ý tính kế bà? Thư Tuyết Ngọc bối rối, không từ bỏ nhớ lại, đột nhiên tiếp xúc đến ánh mắt lạnh như băng mà thất vọng của Bùi Chư Thành, lòng bỗng nhiên nặng trĩu. Cho dù đây là ngoài ý muốn, hoặc là trùng hợp, hoặc là có người vu oan hãm hại, nhưng hiện tại Bùi Chư Thành hiển nhiên nhận định bà là hung thủ. Cũng đúng thôi, mới vừa gặp phải Liễu Di Nương ở trong đồng trạch viện tàn giã trong không vui, sau đó trước mắt bao nhiêu người ở trong khoa viên, ai cũng thấy bà đẩy Liễu Di Nương một cái, làm cho đầu nàng ta đụng vào trên núi giả chảy máu không ngừng, quay về thì Liễu Di Nương đã chết, lại có ai sẽ cảm thấy bà không phải là hung thủ đâu. Hơn nữa, ở trong lòng Bùi Chư Thành, bà đã có tiền án, bà từng vì ghen tị mà hại chết Minh Cẩm, hiện tại lại bởi vì ghen tị hại chết một người thiếp thất, chẳng qua lại là thuận lý thành chương. Hợp lẽ đến, chính cả bà cũng phải nghi ngờ có phải Liễu Di Nương thật sự là bị bà hại chết hay không. Trong một lúc, bà cảm thấy mình dường như lại nhớ về 10 năm trước, cái chết của Minh Cẩm, tình hình khi Bùi Chư Thành trở về, thuận lý thành chương. Đương nhiên, rất nhiều chứng cứ đều chỉ về phía bà là hung thủ, ngay cả chính bà cũng hết đường chối cãi. Bỗng đột nhiên, Thư Tuyết Ngọc cảm thấy hoàn toàn nản lòng. Sao lại không nói? Bùi Chư Thành lạnh lùng hỏi. Con có thể nói cái gì đây? Lúc này ta nói là ta bị oan có tác dụng sao? Thư Tuyết Ngọc chỉ cảm thấy đè nén, đau đớn, tim dường như bị xé rách thành từng mảnh, cắn môi thật chặt, chỉ cắn đến trên môi trắng bệch chảy ra một giọt máu đỏ tươi. Nhận ra mùi máu tươi giữa răng môi, mới chậm rãi ngẩng đầu, mặc cho bà bướng bỉnh bao nhiêu, kiên cường bao nhiêu, muốn nhẫn nại bao nhiêu, lại cũng không nhịn được mơ hồ trước mắt. Người đã nhận định ta là hung thủ, nhận định ta bởi vì ghen tị mà hại chết Liễu Di Nương. Lúc này, ta lại giải thích, lại biện giải, thì có tác dụng không? Bùi Chư Thành! Bà càng nói càng xúc động, đến cuối cùng gọi tên của ông đã đạt tới đỉnh điểm. Cùng tiếng gầm lên giận dữ này của bà, dường như toàn bộ phòng cũng yên tĩnh lại, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng. Tại đây giữa vùng yên tĩnh, hình như Thư Tuyết Ngọc nghe tiếng nước mắt rơi trên mặt đất, từng chữ lạnh lùng nói. Bùi Chư Thành, ngươi vốn không tin ta. Nếu không tin, ta có nói cái gì nữa thì cũng uổng phí. Tin tưởng, ngươi đang nhắc tới tin tưởng với ta. Bùi Chư Thành hơi nhíu mày, bên trong con ngươi đen tối giống như có lửa thiêu đốt mạnh mẽ, cũng bốc cháy lên lửa giận ẩn nhẫn hơn 10 năm qua, bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Thư Tuyết Ngọc quát lên. Thư Tuyết Ngọc, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói như vậy không? Lúc trước, ta chưa từng tin tưởng ngươi sao? Ngươi nói Trương Vân không tôn trọng ngươi, ngỗ nghịch ngươi, cho nên ngươi muốn dạy bảo nàng ta. Ta không tin sao? Ngươi nói đám Di Nương lục đục với nhau, cố ý hãm hại ngươi. Ta không tin ngươi sao? Ngươi nói nhà hoàng bên người dùng âm mưu, hại ngươi sinh non. Ta không tin ngươi. Ngươi nói ngươi sẽ đối xử tử tế với Di Nương, đối xử tử tế với Minh Cẩm, chủ trì tốt việc bếp núc. Ta không tin ngươi sao? Ngươi nói ta phải hiểu tính tình của ngươi. Ngươi nói ngươi không có ác ý với Minh Cẩm. Ngươi nói ngươi không có hoạnh hoẹ Minh Cẩm ở khắp nơi. Ta không tin ngươi sao? Chính là bởi vì ta luôn luôn tin tưởng ngươi, cho nên... Bùi Chư Thành cắn răng, cuối cùng Minh Cẩm đã chết. Nghe ông nhắc tới Minh Cẩm, rốt cuộc Thư Tuyết Ngọc không nhịn được, nước mắt thành chuỗi rơi xuống. Đối với người khác, hoặc là bà có thể đúng lý hợp tình, thế nhưng Minh Cẩm quả là chưa từng làm chuyện thật có lỗi với bà, mà bà thật sự từng tùy hứng làm khó dễ với Minh Cẩm. Thế cho nên, Thư Tuyết Ngọc, nhiều chuyện như vậy, không phải ta chưa từng nghi ngờ, nhưng mà cuối cùng ta đều nói với mình, phải tin tưởng ngươi. Lòng dạ ngươi cũng không có ác độc đến như vậy, cho nên sau khi ta từ biên cương vội vã trở về, chứng kiến chính là thi thể của Minh Cẩm, ngay cả gặp mặt một lần cuối cùng cũng không gặp được. Nghĩ tới đây, Bùi Chư Thành chỉ cảm thấy đau lòng như đao xoắn. Ta đã luôn nghĩ, nếu ta đừng lừa mình dối người như vậy, lúc có nghi ngờ bèn nhúng tay, có phải đến cuối cùng, có lẽ Nguyên Ca sẽ không trúng độc, Minh Cẩm sẽ không chết hay không? Mà hiện tại, Thử Thuyết Ngọc, ngươi lại nói với ta là ta không tin ngươi, ngươi không thấy là vớ vẩn sao? Nếu tin ta nhiều lần như vậy, vì sao lại không thể tin tưởng ta một lần nữa chứ? Thư Tuyết Ngọc không nhịn được cũng gào lên. Nếu thật sự không thể tin tưởng ta như vậy. Bà khẽ cắn môi lên giọng nói. Xin mời, ban cho ta một tờ giấy bỏ thê đi. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều yên lặng. Ngay cả Tiếu Di Nương cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Mẫu thân! Tiếng kêu hoảng sợ của Bùi Nguyên Ca từ cạnh cửa truyền tới. Ngày mai chính là ngày mà Ngụy sư phó giao bức tranh thêu, cho nên hôm nay nàng phải đến Giản Ninh trai dùng sợi màu mực đen khắc phối giúp hắn phác họa đường biên màu đen còn dư của bức vẽ. Nhưng mà làm sao cũng không ngờ, chỉ trong thời gian chốc lát này, trong phủ liền biến đổi kinh hoàng. Đầu tiên là Liễu Di Nương chết, sau khi nàng vội vàng chạy tới lại nghe thấy lời Thư Tuyết Ngọc nói. Thư bỏ thê chính là thư hòa ly, mẫu thân bà lại muốn hòa ly. Thư Tuyết Ngọc dường như không nghe thấy, chỉ yên lặng nhìn Bùi Chư Thành. Tại khoảnh khắc kia, hơi thở của Bùi Chư Thành dường như cũng ngừng lại, một lúc lâu mới tìm về giọng nói của mình. Nếu ngươi cảm thấy hòa ly là giải thoát đối với ngươi mà nói, ta sẽ viết thư cho nhạc phụ nhạc mẫu, mời bọn họ đến kinh thành một chuyến. Hít sâu một hơi, như vậy thì hòa ly đi. Bùi Nguyên Ca hoảng sợ lên tiếng. Phụ thân! Thư Tuyết Ngọc kinh ngạc nhìn Bùi Chư Thành. Bà thật không ngờ hắn lại thật sự đồng ý hòa ly. Cuối cùng dừng lại liếc nhìn Bùi Chư Thành, chậm rãi xoay người rời đi. Bùi Nguyên Ca muốn ngăn bà lại bị bà vùng vẫy thoát khỏi, thật thà thất hiểu rời đi. Bùi Nguyên Ca quay đầu nhìn Bùi Chư Thành, đã thấy vẻ mặt Bùi Chư Thành cũng hoàn toàn im lặng, vẫy vẫy tay cũng đi nhanh chóng, chậm chí cũng không thèm nhìn nàng. Đây là rốt cuộc cãi nhau như thế nào? Bùi Nguyên Ca vừa vội vừa tức, không ngừng dậm chân, lại có thể làm ầm ĩ tới mức muốn hòa ly. Nhìn bốn phía chung quanh, lúc này mới thấy Liễu Di Nương trong vũng máu, cũng hoảng sợ, vẻ mặt trắng bệch, lại cố nén, nhìn mọi người chung quanh, cảm thấy mọi chuyện hôm nay thật sự rất kỳ lạ, lại bởi vì không biết tình hình cụ thể. Trong một lúc, lại không sắp xếp được rõ ràng, phụ thân và mẫu thân ầm ĩ đến bế tắc như vậy, cái chết của Liễu Di Nương lại có điểm kỳ lạ, nhưng hai sự kiện đan xen trong cùng một chỗ, ngẫm nghĩ, trước cần phải xử lý chuyện hòa ly, vì thế quát, Tử Uyển, đi mời thống lĩnh hộ vệ Bùi phủ tới. Triệu Cảnh rất nhanh đã chạy tới, Bùi Nguyên Ca chỉ vào trong phòng và người cả phòng nói, Triệu thống lĩnh, xem tình hình này, ngươi cũng có thể biết, trong phủ đã xảy ra chuyện. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, triệu tập tất cả nhân lực có thể triệu tập, đều vây quanh toàn bộ Phi Xương viện lại, còn có những người này, toàn bộ chia phòng trông giữ, không để cho bọn họ thông báo tin tức ra ngoài, cũng không để thứ gì bị xê dịch ở nơi này. Nói cách khác, ta chỉ hỏi ngươi, có hiểu không? Tuy rằng nàng còn nhỏ tuổi, lại là con gái, nhưng sau chuyện Bạch Y Am lần trước, Triệu Cảnh tâm phục khẩu phục đối với vị tứ tiểu thư này, lúc này đáp, thuộc hạ đã biết. Khi hai chữ hòa ly nói ra từ miệng Bùi Chư Thành, Thư Tuyết Ngọc cảm thấy dường như trời đất cũng đứng im tại khoảnh khắc này. Người chung quanh nói gì đó, làm những gì, có chuyện gì, dường như cũng không có quan hệ gì với bà. Mình cầm chết, theo thời gian qua đi, bà càng cảm thấy mình đã mãi mãi không thể xoay người. Bà cho rằng bà sẽ bị nhốt cả đời chết già ở trong Kiêm Gia Viện, sau đó xuống dưới Cửu Tuyền mới có thể tính xong món nợ này. Nhưng thật không ngờ, bà còn có thể được thả ra ngoài. Cũng thật không ngờ, bà và Bùi Chư Thành còn có thể có lúc bình tĩnh đối xử với nhau. Từng cho rằng, có lẽ, cho dù bà không tìm thấy chứng cứ bị oan, có lẽ thời gian sẽ chậm rãi phủ lên hết thảy, có lẽ bọn họ còn có thể dịu nhau đến già. Bà biết tính tình mình không tốt, lại không nói tới, cá tính vừa thẳng thắn nóng nảy, vừa thích cậy mạnh, không chịu cúi đầu. Mà những thứ này, trong những năm tháng đã qua, để vô số thời cơ cho Trương Vân lợi dụng, bà từng nghĩ tới muốn sửa đổi, giống như lần cãi nhau này. Bà vốn muốn xin lỗi, bà muốn đi hỏi cho rõ ràng, thật ra không phải bà đi bới móc, mà là muốn nói lời cảm ơn vì chuyện cửa tiệm, giải thích rõ ràng hiểu lầm. Thật không ngờ lại gặp phải Liễu Di Nương, càng không ngờ trong nháy mắt trời long đất lở, bà lại trở thành hung thủ giết người. Lúc đầu, bà vốn cho rằng có lẽ tất cả sẽ sắp xếp tốt đẹp, đều là tháp cát, nhìn thấy xinh đẹp to lớn, lại không chịu nổi sóng gió gì. Vì sao bọn họ lại đi đến một bước ngày hôm nay chứ? Rõ ràng trước kia, bọn họ cũng từng tin tưởng lẫn nhau như vậy, cũng sẽ không có ai nghi ngờ ai, rõ ràng đã từng như vậy mà. Bà vĩnh viễn đều nhớ rất rõ, tân hôn, ông bị mẹ chồng cùng mọi cách làm cho khó dễ, mà ông vẫn che chở ở trước mặt của bà, thay bà nhận đủ mọi loại hoạnh hoẹ. Bà cũng nhớ rõ, năm ấy ông trúng tuyển võ trạng nguyên, lại có tài văn chương, vẻ ngoài lại tốt, bao nhiêu nhà quyền quý tung cảnh ô lưu với ông, hứa hẹn

ông nhận được thánh chỉ phải tới đóng ở biên cương. Vốn muốn dẫn theo Minh Cẩm cùng nhau rời đi tới biên cương, Minh Cẩm lại từ chối, nói muốn ở lại trong phủ xử lý chuyện trong nhà để ông không cần lo lắng. Ông một mình đến biên cương, không bao lâu nhận được thư trong phủ nói Minh Cẩm có thai, sinh con gái. Ông vui vẻ vụng trộm chuồn trở về gặp mẹ con các nàng. Kỳ tích chính là Thư Tuyết Ngọc hình như không hề nhắm vào Minh Cẩm nữa, vậy cũng sẽ cho ông nhẹ nhàng thở ra. Sau khi dừng lại ngắn ngủi thì vội vàng rời đi. Giữa vài lần trở về, thấy Thư Tuyết Ngọc và Minh Cẩm hình như càng hòa thuận hơn lúc ban đầu. Chuyện trong phủ cũng gọn gàng ngăn nắp, ông khó hiểu thật nhiều, cũng càng xin lỗi với Thư Tuyết Ngọc nhiều hơn. Nhưng mà như thế nào cũng thật không ngờ tới, đợi đến khi ông trở về lần nữa, chứng kiến lại chính là thi thể của Minh Cẩm. Nhớ lại tới đây thì ngừng lại, Bùi Chư Thành cũng không muốn lại suy nghĩ chuyện sau đó, vẻ mặt ủ rột. Thật ra, dù cho là chuyện Trương Vân cũng được, chuyện Minh Cẩm cũng tốt, còn có rất nhiều thê thiếp tranh giành trước đây. Khi đó ông tuổi trẻ nông nổi không rõ, nhưng mà hiện tại thì vẫn biết Thư Tuyết Ngọc là bị oan. Ông cũng có rất nhiều lần xin lỗi với bà, ông từng muốn che chở bà, nhưng cuối cùng cũng không làm được. Có lẽ với Thư Tuyết Ngọc mà nói, ở lại Bùi phủ là một loại hành hạ, hỏa ly, có lẽ với bà là một loại giải thoát. Như vậy thì cứ thành toàn cho bà đi. Người nói là hỏa ly. Trong Từ Đức Viện, trong một lúc nhận được tin tức, Trương Vân mở to hai mắt, không nói rõ là vui hay buồn. Người nói thật vậy chăng? Phu nhân tự mình nhắc tới hỏa ly, lão gia cũng đồng ý, nói viết thư cho cha mẹ phu nhân, chờ sau khi bọn họ tới kinh thành thì thương lượng việc hỏa ly. Sau khi được tiểu nha hoàn xác nhận lại lần nữa, lập tức mừng rỡ như điên, chỉ lệnh Vương Mama khen thưởng thật nhiều. Hỏa ly, thật sự lại là hỏa ly. Trương Vân lẩm bẩm nói, làm sao cũng không nghĩ tới lại có thể nghe thấy dạng tin tức tốt như vậy. Đã bao nhiêu năm nàng dùng bao nhiêu thủ đoạn âm mưu, nhưng trước sau địa vị chính thất của Thư Tuyết Ngọc ổn định như Thái Sơn. Ngay cả lúc trước bị nàng vu oan chụp lên đầu tội danh mưu hại Minh Cẩm, bà cũng chỉ sợ bị giam lỏng. Lão già cũng không nghĩ tới hưu thê, không ngờ lần này lại bởi vì Liễu Di Nương chết, hai người lại muốn hỏa ly. Thật sự là một ngày có tin tức tốt. Ngẫm lại những năm gần đây, nàng đã trả giá hết thảy tâm huyết, hầu như cũng có ý nghĩa vào khoảnh khắc này. Nhớ ngày đó, kinh thành có bao nhiêu người vô cùng hâm mộ Thư Tuyết Ngọc, vị hôn phu văn võ song toàn, không có thông phòng, không có thiếp thất, bởi vì một bạt tai của thê tử đã đánh mất tước vị cũng hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì thê tử bị người sỉ nhục một câu, cầm dao đuổi đối phương đuổi qua tới nửa kinh thành, đám đàn ông cười ông ngốc, gọi ông là Bùi Ván Điên. Nhưng mà có người con gái nào lại không muốn có một trượng phu như vậy? Khi đó nàng cũng muốn được người che chở yêu thương như vậy. Từ xa xa nhìn đôi vợ chồng này, cũng từng nhờ ca ca hỏi thăm tình hình của bọn họ, nàng cảm thấy đàn ông tốt như vậy vì sao lại cứ kết duyên với Thư Tuyết Ngọc. Tính tình của Thư Tuyết Ngọc hư hỏng như vậy, cá tính lại lỗ mãng, chẳng những không hề có lợi cho con đường làm quan của ông, thậm chí còn có thể làm hại ông vứt bỏ tước vị. Nếu đó là vị hôn phu của nàng, nếu cho dù không phải, nàng cũng muốn biến ông thành của nàng. Vì thế xin phụ thân bày yến, mở tiệc chiêu đãi Bùi Chư Thành và đồng liêu của ông, bỏ thuốc mê ở trong rượu. Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ, nàng không cần làm một người phụ nữ khiến Bùi Chư Thành chán ghét. Vì thế bịa đặt nói dối, nói đây là phụ huynh tạo tội lỗi, lẽ ra nàng nên thừa nhận. Sau đó lại tính cả phụ huynh diễn kịch, đuổi ra khỏi nhà, ở lâu tại Amnico rồi mang thai. Nàng gần như đánh cuộc tất cả của mình, rốt cuộc đã cược thắng, như mong muốn được đền bù tiến vào Bùi phủ. Khi đó nàng chỉ có danh phận của một thiếp thất mà thôi, nhưng nàng không nóng vội, nàng có thể chậm rãi mưu đồ. Chuyện còn thuận lợi hơn so với nàng tưởng tượng, nhưng cũng có chút phức tạp. Thuận lợi là Thư Tuyết Ngọc thật sự bởi vì nàng mà cãi nhau với Bùi Chư Thành. Phức tạp là cho dù nàng dở thủ đoạn như thế nào, nhưng trước sau gì Bùi Chư Thành vẫn bảo vệ cho Thư Tuyết Ngọc. Vì thế nàng quyết định dùng mỹ nhân kế lôi kéo Bùi Chư Thành, nhưng Bùi Chư Thành cũng không để ý tới. Vì thế ngược lại, nàng thử tìm lối đột phá từ bên trên người khác, cân nhắc nói dối với Bùi lão phu nhân. Bùi Chư Thành thu dùng nha hoàn Mi Nguyệt bên cạnh nàng. Như nàng dự liệu, dưới sự tức giận thì Thư Tuyết Ngọc quả nhiên lại đồng ý. Nhưng cũng có chút ngoài dự đoán là Bùi Chư Thành lại cũng đồng ý luôn. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng việc này là có lợi với nàng. Sau đó Liễu Di Nương, Tiếu Di Nương, nhưng mà Tuy rằng quan hệ của Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc gần như đến điểm đóng băng, nhưng nàng cũng được, ba vị thiếp thất cũng tốt, trước sau lại chưa từng lấy được lòng của Bùi Chư Thành, càng không thể dao động vị trí chính thất của Thư Tuyết Ngọc. Ngay tại lúc nàng gần như tuyệt vọng với chuyện này thì trên trời lại rơi xuống một Minh Cẩm. Lúc đầu gặp Minh Cẩm, nàng tràn ngập địch ý, vì ở dưới khuyên bảo của nàng ta, Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc lại có dấu hiệu tan băng, không hề đối chọi gay gắt như vậy nữa. Điều này làm cho nàng vô cùng kinh hoàng. Nhưng mà đúng lúc này, nàng lại phát hiện một bí mật. Thì ra, Bùi Chư Thành lại yêu thích Minh Cẩm. Tuy rằng điều này làm cho nàng ghen tị, nhưng mà nàng cũng biết đây là cơ hội mà nàng chờ đợi đã lâu. Minh Cẩm là người phụ nữ thông minh, cũng nhận thấy được manh mối, nhắc tới phải rời khỏi, mà Bùi Chư Thành lại cũng không giữ lại. Vào loại thời điểm này, làm sao nàng lại có thể để cho nàng ta rời đi? Vì thế, nàng bỏ thêm đồ ở trong tiệc rượu đưa tiễn. Bùi Chư Thành sẽ không phòng bị, nhưng Minh Cẩm là người thông minh, lại học y. Nhưng nàng ta tin tưởng Thư Tuyết Ngọc, cho nên khi để cho Thư Tuyết Ngọc bưng ly rượu có vấn đề kia dâng cho nàng ta không hề phòng bị đã uống vào. Sau đó, ở dưới thiết kế khéo léo của nàng, hai người họ gặp nhau ở trong một phòng trống. Sau đó, vì thế, như nàng mong muốn, Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc hoàn toàn sụp đổ, mà lần này, Bùi Chư Thành lại không đứng ở bên Thư Tuyết Ngọc. Nhưng mà cố ý khác là, thứ nhất, chính là Minh Cẩm lại có thể được đón vào cửa với lễ bình thê, điều này làm cho nàng vừa đố kỵ, vừa hận. Thứ hai chính là, Minh Cẩm rất thông minh, dường như nhận ra được chuyện đêm đó là bị nàng thiết kế, khắp nơi đều chăm chú khuyết điểm của nàng, muốn tìm được nhược điểm của nàng. Vài lần thiếu chút nữa đã bị phát hiện. May mắn còn có Thư Tuyết Ngọc ghen ghét dữ dội, ba lần mấy bận giúp nàng. Vốn dựa vào theo tính toán, khi Minh Cẩm sinh con chắc chắn là sẽ có vấn đề. Vừa vặn Thư Tuyết Ngọc trưởng phủ, đến lúc đó một câu trừ bỏ hai người. Nhưng mà có lẽ Minh Cẩm biết y thuật, có lẽ là vận may của nàng ta tốt, lại có thể lông tóc không tổn thương sinh ra một đứa con gái. Sau này, hai người phụ nữ lại không hiểu sao liên kết lại, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lần nữa, chỉ có thể ẩn núp thật cẩn thận, tìm kiếm cơ hội. Một kích phát trúng, một câu trừ bỏ hai cái đinh trong mắt. Cuối cùng, rốt cục, bị nàng tìm được rồi, trừ bỏ Minh Cẩm, mà tất cả chứng cứ đều chỉ về Thư Tuyết Ngọc. Bùi Chư Thành nổi giận, rốt cuộc cũng hoàn toàn thất vọng với Thư Tuyết Ngọc. Sau đó rốt cuộc nàng cũng có cơ hội xuất đầu lộ diện. Nhưng mà cho dù vào lúc đó Thư Tuyết Ngọc cũng không bị hưu, kết quả lại thua ở trên cái chết của Liễu Di Nương. Thật sự là châm chọc. Nhưng cho dù hiện tại nàng đã bị cấm túc, bị biếm làm tiện thiếp, đây vẫn là một tin tức làm cho nàng cảm thấy rất sảng khoái. Trương Vân nghĩ, khóe miệng lộ ra một ý cười độc ác tận cùng. Tuy rằng nàng không có được, nhưng Thư Tuyết Ngọc cũng đừng nghĩ đến được. Phu nhân, nô tỳ cả gan hỏi một câu. Trong Kiêm gia viện, rốt cuộc Bạch Sương bất chấp tôn ti trên dưới, trực tiếp nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Thư Tuyết Ngọc. Ngài thật sự là muốn hòa ly với lão gia sao? Ta... Thư Tuyết Ngọc muốn nói lại thôi, cắn môi thật chặt. Hiện tại, nói những thứ này còn có ích lợi gì? Đương nhiên là có ích rồi. Nếu ngài không thật sự muốn hòa ly, thì chuyện còn có đường sống giản xếp. Bạch Sương nhìn chằm chằm ánh mắt của bà, có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thôi, suy nghĩ trong lòng phu nhân, nô tỳ còn không biết sao? Không phải ngài thật sự muốn hòa ly, ngài lại đang oán hận lão gia không tin ngài, cho rằng ngài là hung thủ, cho nên dỗ trong chốc lát đã nói ra hòa ly có phải hay không? Hoặc là nói, ngài hoàn toàn không muốn hòa ly, chỉ là muốn xem thử xem thái độ của lão gia. Phu nhân, nếu lời nô tỳ nói đi quá giới hạn, cho dù có khác, lần này ngài không nên dễ dàng nói ra ba chữ hưu thê như vậy. Lúc lão gia nói hòa ly, phu nhân ngài có cảm giác gì? Ta... Thư Tuyết Ngọc cắn môi không nói. Khoảnh khắc đó, bà chỉ cảm thấy trời đất đều ngừng lại. Sao bà lại chưa từng nghĩ tới, lại từ trong miệng Bùi Chư Thành nghe được hai chữ hòa ly. Tuy rằng là bà nói ra miệng trước tiên, nhưng mà thật ra vào thời điểm kia là bà hy vọng ông có thể từ chối. Ngài cảm thấy thật khó chịu, thật đau lòng có phải hay không? Bạch Sương tiếp tục nói. Vậy, ngài có nghĩ tới hay không? Khi ngài nói ra ba chữ thư bỏ thê, trong lòng lão gia sẽ có cảm nhận gì? Trái tim người đều làm bằng thịt, chẳng lẽ lão gia sẽ không cảm thấy khổ sở hay sao? Đó là không giống như vậy. Thư Tuyết Ngọc thốt ra lời, tính tình bà vốn là vô cùng cao ngạo, nhưng nay đối với tỷ nữ bên cạnh, ngẫm lại chuyện đã đến tình trạng này, lại rụt rè cũng không có ý nghĩa gì. Bạch Sương, người cũng biết ta để ý ông ấy, Nhưng mà ông ấy cũng đã phiền chán ta rồi, bằng không làm sao ông ấy lại có thể dễ dàng đồng ý hỏa ly. Có lẽ ông ấy đã sớm muốn làm như thế, chỉ là... Nô tỳ thì lại không cảm thấy như vậy. Bạch Sương nhíu mi suy nghĩ lại nói, phu nhân, ngài không biết là chuyện lần này có kỳ lạ gì sao? Xem ra hình như là phu nhân và Liễu Di Nương nổi lên tranh chấp, không cẩn thận đẩy Liễu Di Nương một cái. Kết quả Liễu Di Nương vừa vặn đụng vào núi giả, bắt đầu xảy ra chuyện, dường như chính là một đợt ngoài ý muốn. Nhưng mà nô tỳ lại cảm thấy có chỗ không hề thích hợp. Ngài nói đi. Thư Tuyết Ngọc nhíu mày, thật là kỳ lạ. Ta cảm thấy lúc ấy sức lực ta đẩy nặng ta cũng không lớn, đừng nói là đụng chết, cho dù là đụng vào trên núi giả, ta cảm thấy cũng không có khả năng. Nhưng mà ta không làm rõ được vì sao cuối cùng Liễu Di Nương lại chết bởi vì miệng vết thương kia. Vấn đề chính là ở nơi này, Bạch Sương phân tích nói, chúng ta không nói đến cái chết của Liễu Di Nương, chỉ nói chuyện trước kia. Nô tỳ cũng biết Liễu Di Nương có thể là cố ý đụng vào trên núi giả, mục đích là để giá họa cho phu nhân. Nhưng mà ngài có nghĩ tới hay không, vì sao nàng ta phải làm như vậy chứ? Nàng ta và bản thân phu nhân cũng không có thù sâu hận lớn, sở dĩ tính kế này cũng chỉ là bởi vì hai chữ tranh giành. Thư Tuyết Ngọc gật đầu lại khó hiểu, cho nên vấn đề nhắm ngay ở hai chữ tranh giành này. Nếu nói lão gia lại không có tình cảm với phu nhân ngài, thật sự giống như ngài nói, tình cảm vợ chồng đã cắt đứt, không có yêu, vì sao các nàng lại muốn tranh giành với ngài chứ? Sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là vì các nàng cho rằng ngài còn có địa vị ở trong lòng của lão gia. Nhằm vào ngài có thể khiến cho lão gia chú ý, chẳng thế thì các nàng còn không bằng nhanh chóng bắt óc tìm mưu kế đi lấy lòng lão gia. Tục ngữ nói đúng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Bạch Sương tận tình khuyên bảo. Trong lòng Thư Tuyết Ngọc rung động, cúi đầu im lặng suy nghĩ không nói, lúc lâu mới nhỏ giọng bảo, Bạch Sương, người cảm thấy ta và ông ấy trong lúc đó còn có khả năng bù lại sao? Nô tỳ cảm thấy đây là muốn xem ngài và lão gia làm như thế nào. Bạch Sương gắt gao cau mày, cố gắng suy nghĩ. Bỗng nhiên buông lỏng mày nói, là tốt hơn so với một chiếc khăn bị người xé rách thành hai mảnh. Nếu vẫn cứ đặt ra ở nơi đó như vậy, vậy thì vĩnh viễn cũng không có khả năng gắn bó cùng một chỗ. Muốn bù lại vết rách thì phải dùng kim chỉ từng mũi móc nối lại. Ngài nói đi. Nghe được Bạch Sương dùng chiếc khăn đến so sánh, Thư Tuyết Ngọc không nhịn được bật cười, nhưng lập tức lại trở nên suy nghĩ sâu xa. Nô tỳ cảm thấy chuyện lần này thật sự rất kỳ lạ. Nếu nô tỳ lại nói câu nào quá giới hạn, phu nhân ngài tự mình bình tĩnh xem xét, đổi chỗ lại, ngài sẽ cảm thấy là ngài trong sạch vô tội sao? Có phải ngay cả chính ngài cũng nghi ngờ hay không? Có lẽ Liễu Di Nương thật là do người lỡ tay đẩy nên trên núi giả mà chết. Hơn nữa, lão gia và phu nhân vốn có khúc mắc, lúc này phu nhân phải nên tìm chứng cớ để rửa sạch bản thân, hoặc là nghĩ biện pháp làm cho lão gia tin tưởng ngài mà không phải là nói hòa ly, làm cho mọi chuyện càng trở nên khó giải quyết. Bạch Sương tận tình khuyên bảo, trong lời nói không phải là không có ý trách cứ. Ta... Thư Tuyết Ngọc cắn môi, bị Bạch Sương nói đến ngậm miệng không trả lời được, lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nô tỳ cảm thấy phu nhân ngài nên là đi nhận lỗi với lão gia, nói ngài cũng không muốn hòa ly. Thấy bộ dáng này của Thư Tuyết Ngọc, Bạch Sương chỉ biết tình hình bướng bỉnh của bà lại nổi lên rồi. Lời nói nhỏ nhẹ tỉ mỉ khuyên, phu nhân, lấy việc nhất mã quy nhất mã, có nợ gì thì trả nợ nấy. Lão gia oan uổng ngài là ông ấy không đúng, đợi cho chuyện đã điều tra xong đến lượt ông ấy sẽ nhận lỗi với ngài. Nhưng mà phải là ngài có sai cũng cần phải nhận, nói rõ ràng với lão gia, không cần luôn rối rắm thật không hiểu như vậy, nếu không chuyện này sẽ càng ngày càng hỏng bét. Thư Tuyết Ngọc quay đầu nhìn nàng, hình như đã thay đổi ý nghĩ, lại cúi thấp đầu xuống, hình như vẫn đang có chút do dự. Chờ Bạch Sương hỏi thăm chuyện đã qua, thì Bùi Nguyên Ca cũng lập tức nhận thấy được điểm khác thường trong đó. Nhìn Bạch Sương gấp đến độ hoang mang lo sợ, nàng nhắc nàng ta điểm quan trọng để cho nàng ta đi khuyên nhủ mẫu thân. Dù sao nàng là con gái, rất nhiều lời cũng không tiện nói. Nhưng Bạch Sương thì không giống như vậy. Nàng ta là đại nha hoàn của mẫu thân, cả đời chưa gả, vẫn hầu hạ Thư Tuyết Ngọc. Chỉ cần nắm được điểm yếu nên khuyên bảo chắc là càng thích hợp hơn so với nàng. Nhưng bên phụ thân thì lại không giống vậy, cũng không có một nhân vật như thế. Mà nàng thân là con gái, dù sao cũng không thể đi can thiệp tình riêng của phụ thân. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể bắt tay từ chuyện cái chết của Liễu Di Nương nói bóng nói gió. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Bùi Nguyên Ca gõ vang cửa thư phòng. Phụ thân, nữ nhi có thể đi vào không? Đang trong lúc im lặng suy nghĩ, Bùi Chư Thành đột nhiên lấy lại tinh thần, sửa sang lại vẻ mặt, nói: Vào đi. Vào trong thư phòng, thấy Bùi Chư Thành ngồi ở trước bàn sách, vẻ mặt dường như bình tĩnh, nhưng cũng che giấu vài phần nặng nề. Trong lòng Bùi Nguyên Ca có chút ý định, phụ thân có lẽ cũng không muốn hỏa ly, tuy rằng nói bởi vì nương chết, phụ thân mới có hiểu lầm với mẫu thân, nhưng mà nhìn tình huống hiện tại, tình hình trong lúc này cũng không hoàn toàn là bởi vì nương chết. Trong lúc đó, hình như hai người có rất nhiều rối rắm, chỉ mong Bạch Sương có thể khuyên được mẫu thân, hai người có thể nói chuyện thật tốt. Chuyện gì? Giọng nói của Bùi Chư Thành có chút nặng nề. Con nghĩ hiện tại trong lòng phụ thân nhất định rất không vui, cho nên muốn vội tới nói chút chuyện cười cho phụ thân, xem có thể làm cho trong lòng người tốt hơn hay không. Bùi Nguyên Ca cười tủm tỉm nói, đây là lòng hiếu thuận của nữ nhi, phụ thân không được không nghe, bằng không thì nữ nhi sẽ tức giận. Không muốn trái ý con gái, Bùi Chư Thành miễn cưỡng cười nói, được, con nói đi. Dạ, trước đây có 4 người mù, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng gặp qua voi, rốt cuộc có một ngày. Bùi Nguyên Ca kể lại sinh động như thật chuyện xưa người mù sờ voi, cuối cùng cười nói, phụ thân, người nói 4 người mù này có buồn cười hay không? Rõ ràng đụng đến chính là từng bộ phận của con voi, lại cứ cho rằng voi chính là loại bộ dáng này, người nói có ngốc hay không? Bọn họ là người mù, nhìn không tới, chỉ có thể nói ra cảm nhận của mình. Đây là thói quen của con người, cho nên về sau nếu con muốn làm việc gì thì phải ngẫm lại chuyện xưa này, không được chỉ nhìn chuyện mình chứng kiến, đó không hẳn là chân tướng. Bùi Chư Thành đã sớm biết chuyện xưa này, thuận tiện bắt đầu dạy bảo con gái, trong lòng mơ hồ đã nhận ra một chút khác thường, lại không nói được rõ ràng. Là như vậy ư? Nữ nhi sẽ nhớ kỹ. Bùi Nguyên Ca gật đầu lại nói, con lại kể một chuyện khác cho người. Có người bị bệnh nặng, chỉ đủ kiểu không có hiệu quả. Nghe nói có một vị thần y rất lợi hại muốn đến xem, kết quả thần y kia nói với hắn, bệnh này của hắn trước kia có một người từng xem qua, cần chưng thuốc tắm. Người nọ vì chữa bệnh đồng ý chưng thuốc tắm, nhưng lúc chưng thì đột nhiên nhớ tới, còn không hỏi người nọ tình huống hiện tại, kết quả thần y nói người nọ đã chết rồi. Bùi Chư Thành khẽ nhíu mày, vậy coi là thần y gì chứ, chỉ đến chết cũng coi như là đã trị sao? Bệnh nhân kia cũng nghĩ như vậy, đã dãy ruộng đứng lên, kết quả thần y nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói, người sợ cái gì, người nọ là sau đó chết ở trên chiến trường, còn thì đã được ta chữa khỏi bệnh rồi. Bùi Chư Thành không khỏi bật cười, vậy tính tình bệnh nhân này cũng quá nóng nảy, không có nghe thần y nói cho hết lời đã ạ. Đột nhiên vẻ mặt thay đổi, yên lặng nhìn Bùi Nguyên Ca, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc hiểu được, trước đó người mù sờ voi cũng tốt, bệnh nhân nóng tính nôn nóng này cũng được. Thật ra Ca Nhi đang là nói gần nói xa, đang nhắc nhở cho ông. Một lúc lâu sau mới nói, Ca Nhi, nếu con cảm thấy chuyện này có thể có nghi vấn, có thể nói rõ với phụ thân, vì sao muốn quanh co lòng vòng? Bởi vì nữ nhi chỉ là nghi ngờ không có chứng cứ, Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói, cho nên nữ nhi cũng không dám nói rõ. Vì sao không? Bùi Chư Thành đang muốn hỏi, bỗng nhiên lại dừng lại cười khổ nói, quả thật ta cũng như người mù sờ voi kia, người bệnh tính tình nôn nóng kia. Muốn nói thẳng, nói không chừng còn chưa mở miệng đã bị ta đuổi ra ngoài. Lại suy nghĩ một lát, vẫn không phát hiện được chỗ có vấn đề. Hỏi, nhưng chuyện này trước mắt bao nhiêu người đều thấy được là đẩy Liễu Di Nương ngã, cho nên bị thương mà chết. Trong việc này còn có thể có vấn đề gì sao? Nếu nói là Liễu Di Nương đang dùng khổ nhục kế thì cũng không cần phải đem ngay cả tính mạng của mình góp vào đó. Phụ thân, nữ nhi cảm thấy chuyện Liễu Di Nương chết thật ra chính là giống với chuyện cười thứ hai về người bệnh, chúng ta đều chỉ nghe một nửa lời nói của thần y mà thôi. Mẫu thân thật sự đã đẩy Liễu Di Nương, Liễu Di Nương cũng thật sự đụng bị thương, dù cho chi tiết trong đó là trước mắt bao nhiêu người không thể nghi ngờ, nhưng sau đó thì sao? Liễu Di Nương từ hoa viên rời đi đến trở lại chết trong phòng mình, trong lúc này có xảy ra chuyện gì hay không? Bùi Nguyên Ca suy nghĩ rồi nói ra lời kinh ngạc. Liễu Di Nương thật sự không có khả năng dùng khổ nhục kế, thế cho nên mới góp luôn cả tính mạng của mình. Nhưng mà sau khi mẫu thân rời đi, có khả năng có người xuống tay độc ác với Liễu Di Nương mới đưa đến cái chết của Liễu Di Nương hay không? Bộ dáng Bùi Chư Thành sợ hãi kinh hoàng, cũng không phải không có loại khả năng này. Nhưng mà nếu nói như vậy, chính là ông xử oan cho Thư Tuyết Ngọc. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng Thạch Nghiễn thông báo thật cẩn thận. Lão gia, phu nhân cầu kiến ngài, ngài lúc này có gặp hay không? Hiển nhiên cũng đã biết chuyện hôm nay, biết hai người ồn ào rất bế tắc. Nghe được Thư Tuyết Ngọc muốn tới, vẻ mặt Bùi Chức Thành thay đổi không chừng, rất lâu mới chậm rãi nói, mời bà ấy vào đi. Hết chương 92, hết tập 25. Chương 92 này phải nói là thật sự rất dài, và câu chuyện xưa này thì cũng có rất nhiều những khúc mắc đã được gỡ bỏ, và chúng ta đã biết được nguyên nhân là lý do mà vì sao hai người Bùi Thư này lại càng ngày càng trở nên đối lập và thủy hỏa bất dung, cứ hễ gặp nhau là cãi nhau như vậy. Bởi vì là chồng chất thì hiểu lầm chồng chất, mà hai người này thì lại đều là những người thẳng tính và nóng giận, cho nên là không có chịu ngồi lại để nói chuyện với nhau. Và như thế cho nên là càng ngày càng trở nên xa cách, tạo thành cái khe hở cho Trương Vân lợi dụng cơ hội để càng ngày càng ly gián hai người. Và lúc này thì Liễu Di Nương, theo như kế hoạch của Tiếu Di Nương bày ra, thì khắp nơi sinh sự với cả Bùi Phu Nhân. Và trong lúc nóng giận thì Bùi Phu Nhân đã đẩy nàng ta một cái, và dẫn tới sự việc là Liễu Di Nương bị chảy máu cho đến chết. Vậy thì nguyên nhân cái chết thật sự của Liễu Di Nương có phải là do bị Bùi Phu Nhân đẩy hay không? Hay là còn có nguyên nhân nào khác nữa? Thì các bạn nhớ theo dõi tiếp phần tiếp theo thì sẽ biết được ngay nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.